Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1390 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Ở Hạ Tùng cùng Hạ Đình ồn ào đến túi bụi thời điểm, viện môn lại bị người gõ vang lên. Hảo hảo, các ngươi phụ tử hai cách đừng xào, có người tới, gọi người khác nhìn chê cười. Hạ Tùng hừ một tiếng, thở phì phì ôm chặt trong lòng ngực bánh trung thu, dẫn đầu vào phòng. Hạ Tùng nương oán trách nhìn Hạ Đình liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dường như cùng ngươi nhi tử nháo, nhà ta là chưa cho ngươi làm bánh trung thu vẫn là như thế nào. Nói, Hạ Tùng nương tiến đến mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng cái gã sai vặt, là Hạ Đại Nương sao? Tiểu nhân là huyện lệnh gia Hạ Nhân, chúc ta huyện lệnh lão gia cùng phu nhân ngày mai muốn khởi hành tiến đến Tuyền Châu thành thu tiết vô pháp lại đây giáp mặt bái phỏng, làm ta đem quà tặng trong ngày lễ đưa lại đây. Nói gã sai vặt đem đồ vật nhắc tới đưa đến Hạ Tùng nương trước mặt, là hai đàn hoa quế rượu cùng một cháp bánh trung thu. Hạ Tùng nương làm gã sai vặt thế chính mình mang theo lòng biết ơn, sau đó cầm đồ vật vào nhà. Được rồi, đem ngươi nhi tử rượu cho ta, nhân gia Mạnh đại nhân tặng rượu lại đây cho ngươi. Nói Hạ Tùng nương bắt tay rượu cùng bánh trung thu đặt ở trước mặt hắn, từ hắn tay kia một vò hoa quế rượu lấy về tới, chuẩn bị lấy đi vào còn cấp Hạ Tùng. Hạ Tùng nhìn thấy hoa quế rượu tức khắc vui vẻ lên, nương, ngươi giúp ta từ cha nơi đó lấy về tới sao? Đúng vậy, cha ngươi hắn là càng sống càng đi trở về, ngươi đừng cùng hắn so đo, mặt khác ngươi cái kia huyện lệnh đại nhân cũng cấp nhà chúng ta tặng quà tặng trong ngày lễ, cũng là bánh trung thu cùng hoa quế rượu, kia hoa quế rượu để lại cho cha ngươi. Hạ Tùng lấy về chính mình đồ vật, liền không thèm để ý khác, vấy vấy tay kia vốn là cấp cha, bất quá nương, nhà ta cho bọn hắn hồi cái gì lễ. May mắn ngươi tiểu tử này còn không có cưới vợ. Này khuỷu tay tan ra bên ngoài người nơi đó quải. Ta nào có. Hạ Tùng không khỏi kêu oan, này không phải công tử cấp nhà ta tặng quà tặng trong ngày lễ sao? Đáp lễ không phải thực bình thường sự tình sao? Ta là hỏi một câu mà thôi, nương không nghĩ nói hay không, thế nào cũng phải bẩn thỉu ta một câu làm gì? Hảo hảo, việc này ngươi đừng nhọc lòng, có nương tới xử lý, hảo sao? Đã biết. Hạ Tùng lên tiếng. Quay đầu lại hắn nhớ tới cái gì, lại dò ra cửa phòng. Nương, hai ngày này công tử muốn đi Tuyền Châu Thành, hắn muốn đích thân đi chọn mua chữa bệnh từ thiện yêu cầu dược liệu, phỏng chừng phải tốn phí vài thiên tài có thể trở về. Chữa bệnh từ thiện? Cái gì chữa bệnh từ thiện? Hạ Đình xách theo rượu từ bên ngoài đi vào tới, xem thứ nhất cái bình đã khai phong trong phòng theo hắn động tác bắt đầu tản ra hoa quế rượu hương khí, hiển nhiên là đã uống qua một ngụm. Hạ Tùng vốn dĩ không nghĩ lý chính mình lão cha, nhưng là tưởng tượng đến Mạnh Sơ Đông phải làm sự tình, hắn ngực dâng lên một cổ tự hào chi tình. Công tử muốn tổ chức chúng ta trong huyện tể nhân đường Lương Đại Phu cùng hắn phủ Trần Đại Phu cùng đi chúng ta Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện phía dưới các thôn trấn đi chữa bệnh từ thiện. Không thu khám tư, dược liệu chỉ dựa theo phí tổn lấy tiền cha, ngươi cảm thấy như thế nào? Dược liệu ấm phí tổn lấy tiền. Đúng vậy, nếu bọn họ dược liệu chọn mua thuận lợi nói cơ bản đến lúc đó thường thấy bệnh một bộ dược cũng vài đồng tiền, nhiều cũng hơn 10 tiền thôi, lại nói tiếp chúng ta tể nhân đường dược liệu bán giống như cũng không quý. Bất quá như vậy vẫn là tể nhân đường muốn tiện nghi. Lão Lương hắn nếu không phải nghĩ vẫn là đến cho hắn nhi tử tích cóp điểm của cải, hắn kia hiểu thuốc dược liệu còn sẽ bán càng tiện nghi một chút, hắn có đứa con trai ở quân, còn có cái tiểu đồ để muốn dạy, hắn xem như muốn không thu tiền, cũng là hữu tâm vô lực, cái này Mạnh tiểu tử thật sự là không tồi, cái này ý tưởng vừa lúc đụng vào lão Lương tâm khảm đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1391 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Kia chính là chúng ta công tử. Hạ Tùng tưởng tượng đến Mạnh Sơ Đông, tuy rằng hắn mệt cùng điều cầu, nhưng là vẫn là cảm thấy thực tự hào. Từ Vân Kinh đến Hoa Đô huyện lâu như vậy, Hạ Tùng đều cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người. Hạ Đình nhìn nhà mình nhi tử, lắc lắc đầu than một tiếng, nhi đại không khỏi cha a. Hừ. Hạ Tùng đối với hắn cha làm cái mặt duyệt, xoay người vào chính mình phòng, mạnh ra làm bánh trung thu chính hắn còn không có nếm đến đâu, cũng không thể cho hắn lão cha một người ăn sạch. Bất quá Hạ Tùng cũng ăn một khối, hắn là đã nhìn ra, này mỗi trồng hoa dạng bánh trung thu bên trong nhân liêu còn không giống nhau, phía trước Hạ Đình ăn kia khối là hoa quế nhân, một cổ tử hoa quế mùi hương. Hắn ăn này viên thế nhưng là thịt vị thịt khô xả thành tinh tế thịt ti khóa lại bạch đậu tây ngao chế nhân liêu, ăn lên hàm hương ngon miệng. Vẫn ở bàn ăn, Hạ Tùng nương nhắc tới phải cho mạnh gia đáp lễ, hài tử cha hắn, ngươi nói lúc này lễ ta đưa này đó đồ vật hảo. Bọn họ tính toán đi Tuyền Châu thành ăn Tết, này bánh trung thu ta cũng không hảo trở về, ta xem nhà hắn này bánh trung thu làm tinh xảo. Ta này tùy tiện làm cũng lấy không ra tay. Hải tử cha hắn, ngươi xem nhà chúng ta năm nay mùa xuân làm ra hoàng kim quế còn thừa điểm nhi, không bằng ta bao cái hai lượng hoàng kim quế thêm nữa điểm nhi tôm làm tảo tía làm, như thế nào? Hạ Đình nghĩ nghĩ, như vậy khá tốt. Hạ Tùng biết kia hoàng kim quế lá trà cũng rất khó được, lập tức cũng không ra tiếng. Vì thế ngày hôm sau sớm, Hạ Tùng nương liền tự mình hướng Mạnh Sơ Đông bên kia chạy một chuyến. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ đang ở ăn cơm sáng, nghe nói Hạ Tùng mẫu thân lại đây, Mạnh Sơ Đông lập tức đứng dậy tự mình đón đi ra ngoài. Quý Phi Dạ cũng buông xuống chiếc đũa, đi theo đi qua. Mạnh Sơ Đông lãnh Hạ Tùng mẫu thân hướng phía sau đi, nhìn đến Quý Phi Dạ liền cấp Hạ Tùng nương giới thiệu, đây là ta phu nhân tam nương, đây là Hạ Tùng mẫu thân. Hạ Thẩm hảo. Hạ Thẩm trước ngồi trong chốc lát đi, sớm như vậy nhưng ăn cơm sáng. Hạ Tùng nương cười nói, chúng ta tuổi lớn giác thiếu, ăn sớm, sớm ăn qua. Huyện lệnh đại nhân cùng phu nhân đây là muốn đi Tuyền Châu thành. Hạ Tùng nương cười hỏi. Hạ Thẩm quá khách khí, tam nương tới lộ có hài tử, vẫn luôn phun lời hại, này mới ra 3 tháng thân thể tốt một chút, ta mang nàng đi Tuyền Châu thành nhìn xem thuận tiện đem chữa bệnh từ thiện muốn mua dược liệu mua trở về. Mạnh Sơ Đông cấp Hạ Tùng nương giải thích, bên kia Hồng Hạnh tiếp thu Mạnh Sơ Đông phía sau gã sai vặt ánh mắt qua đi nghe hắn nói lời nói, sau đó lại lặng lẽ đi đến Quý Phi Dạ bên người. Lặng lẽ đối nàng nói Hạ Tùng nương mang lại đây lễ vật. Quý Phi Dạ ánh mắt chợt lóe, kia hoàng kim quế chính là không tiện nghi. Cho nên đương Hạ Tùng nương đứng dậy cáo biệt thời điểm, Quý Phi Dạ làm Hồng Hạnh dọn 4 thất bố lại đây, 2 thất màu xanh lá, 1 con màu xanh đen, còn có 1 con màu hồng cánh sen sắc. Phía trước 3 thất đều là vững chắc vải bông, kia 1 thất màu hồng cánh sen sắc chính là tình phương bố. Hạ Thẩm, ta thuộc hạ khai cái chức phường, nhất không thiếu chính là vải dệt, ta xem Hạ Tùng thân vẫn luôn như vậy 2 kiện quần áo, mã muốn mùa thu, Hạ Thẩm lấy về đi cấp Hạ Tùng cùng Hạ Thúc một người thêm 1 bộ quần áo đi, này phê bố cấp Hạ Thẩm làm 1 kiện tân y phục, đây là tình phương bố thông khí tính hảo, mặc ở thân thoải mái, này nhan sắc cũng tố nhã. Hạ Tùng nương liền muốn chống đẩy, này nơi nào không biết xấu hổ. Có cái gì ngượng ngùng, đều là nhà mình chức phường làm, cũng không uổng mấy cái tiền, bằng không Hạ Thẩm đưa tới như vậy trọng lễ ta nhưng ngượng ngùng nhận lấy. Hạ Tùng nương cũng không tiếp tục chối từ, cầm vải dệt đi trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1392 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Tuyền Châu thành cảng đã yên lặng hồi lâu, từ Lư Tiểu Tứ từ Hải đổ bộ chiếm lính Tuyền Châu lúc sau, này Tuyền Châu hải cảng nhìn không tới dĩ vãng lâu thuyền san sát, hiển hách quân uy bộ dáng. Thủy quân vẫn là sẽ huấn luyện, nhưng là kia cũng là thường quy đóng quân ở Tuyền Châu thủy quân mà thôi. Hắc thủy quân chân chính đóng quân địa phương cũng không ở Tuyền Châu, mà là ở khoảng cách Tuyền Châu mấy chục dặm một khác chỗ hải cảng, huấn luyện cũng ở nơi đó. Nơi này liền dần dần trở nên yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên có thương thuyền ở chỗ này ngừng, nhưng là hình liệt đem cái này cảng cấm thương cấm lâu lắm, rất nhiều cửa hàng đều sẽ không cố ý tới nơi này ngừng. Sau đó một ngày này, có hai tao đặc biệt cao lớn lâu thuyền dần dần ở chỗ này cập bờ. Này hai tao lâu thuyền rất là tương tự, chợt vừa thấy hình như là cùng chi đội tàu đương, nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện hai tao thuyền thuyền huy cũng không giống nhau, làm như không thuộc về cùng gia. Quý phi dạ ngồi ở xe ngựa nhìn này hai tao thuyền, lúc này mới đã hơn một năm bọn họ đem này lâu thuyền làm ra tới, thoạt nhìn cũng không tệ lắm sao. Mạnh Sơ Đông đứng ở quý phi dạ bên người, nhìn này cơ hồ có thể trang hạ ngàn người lâu thuyền, tâm cũng là một mảnh rồng lớn mạnh mẽ, phảng phất nam nhân đều có một loại chinh phục biển rồng tình cảm. Theo sau hai tao thuyền đều có người chèo thuyền thả thuyền nhỏ xuống dưới, đến bờ biển đem dây thừng ở cảng hệ trụ, sau đó thuyền mới buông tàu thang mạn, xuống dưới thế nhưng đều là quý phi dạ quen thuộc người. Dương Oai Tiêu Cục Dương mà sống, Tào Bang Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn tay cầm một phen cây quạt, nhìn như sân vắng tản bộ, kỳ thật bước nhanh đi đường Dương mà sống cũng không chậm, hai người cùng nhau đi tới quý phi dạ xe ngựa phía trước, gặp qua Mạnh đại nhân, huyện chủ. Dương đương gia Kỳ công tử, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Nói hai người đều là vung tay lên, từ thuyền xuống dưới người chèo thuyền từng người nâng cái Dương lại đây. Kỳ Tuấn thu hồi cây quạt dẫn đầu mở miệng. Nguyên bản là muốn thu tiết đến, kết quả không nghĩ tới gặp được mạch nước ngầm trì hoãn một ngày, đây là cấp huyện chủ sinh nhật hạ lễ, thỉnh huyện chủ vô thủ hạ. Dương mà sống cũng không ngại bị Kỳ Tuấn đoạt trước, ta cũng từ phía bắc cấp huyện chủ mang theo điểm tiểu lễ vật, còn hy vọng huyện chủ vui lòng nhận cho. Quý phi dạ cười tủm tỉm chiếu đơn toàn thu, các ngươi hai đều khai như vậy xa hoa thuyền lớn, ta thu điểm tiểu lễ vật cũng là hẳn là. Hai người cũng cười. Kỳ Tuấn một lần nữa mở ra cây quạt, gia phụ nói, này thuyền vẫn là ít nhiều huyện chủ ý tưởng, nếu là không có cánh quạt, này thuyền vô pháp có lớn như vậy động lực, tự nhiên cũng khai không ra. Này một đường, ta cảm thấy này thuyền thập phần vững vàng, tốc độ còn nhanh kia bình thường thuyền từ bắc hướng nam nhanh 10 ngày tả hữu, lộ còn gặp được một lần mưa to, thuyền trưởng nói thuyền khống chế lên cũng dễ dàng, vẫn là muốn nhiều chút huyện chủ. Mạnh Sơ Đông cười nói, đại gia không cần đứng ở chỗ này nói chuyện, ta ở cách đó không xa bờ biển lâu đính cái nhã gian, đại gia qua đi nói chuyện đi. Dương mà sống lập tức tán đồng nói, vừa lúc ta chưa từng đã tới phía nam, cũng nếm thử phía nam thái sắc. Kỳ Tuấn đại giang nam bắc chạy quá rất nhiều địa phương, lập tức nói, Dương đương gia, này Tuyền Châu khác không nói, giống nhau tôm cô, giống nhau vịt quay, cần thiết muốn nếm thử. Ăn tôm cô xác thật không tồi. Ra 3 tháng lúc sau, quý phi dạ rốt cuộc sẽ không lại ăn một lần hải sản phun ra. Này tôm cô thơm ngon trơn mềm, quý phi dạ ngày hôm qua một người ngồi ở chỗ kia ăn một mâm, cũng may có Mạnh Sơ Đông cho nàng lột tôm. Khi nói chuyện, mấy người tới rồi tiểu lầu cửa, tiểu lầu bên trong tiểu nhị nghênh ra tới, đem mấy người đón lầu hai nhã gian. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1393 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông biết một cái quặng sắt lực hấp dẫn không nhỏ, vốn dĩ nghĩ mặc kệ là Dương Oai Tiêu Cục hoặc là Tào Bang, ai ra giới cao cho ai, nhưng là không nghĩ tới này hai nhà cùng nhau lại đây, sau đó cho hắn đề ra cái phương án. Hai nhà cùng nhau khai phá. Quý phi dạ ánh mắt ở hai người chi gian hồ nghi dạo qua một vòng, như thế nào các ngươi hai nhà nghĩ thông suốt, không hề cạnh tranh sửa hợp tác lạc. Kỳ Tuấn cười lắc lắc cây quạt, kia không phải, nên cạnh tranh vẫn là cạnh tranh, nhưng là này không phải nghĩ muốn cùng huyện chủ hóa Mạnh công tử hợp tác sao? Chúng ta hai nhà ai cũng không nghĩ làm ai, ai cũng không cam lòng làm mặt khác một nhà cầm đi. Không bằng cùng tạo thuyền giống nhau, một người bá chiếm một bên, từng người khai phá, làm ra tới cái dạng gì là mọi người duyên pháp. Bất quá có một chút thỉnh huyện chủ hóa Mạnh công tử yên tâm, Dương mà sống nói chuyện không Kỳ Tuấn như vậy dễ nghe, lại rất thật sự, chúng ta mệt ai cũng không thể kêu huyện chủ hóa Mạnh công tử mệt. Quý phi giả dơ lên lông mày, kia cái dạng gì mới tính không cho chúng ta có hại đâu. Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống nhìn nhau liếc mắt một cái, Dương mà sống làm cái thỉnh động tác, liền từ Kỳ Tuấn vì Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông giải thích bọn họ ý tưởng. Đầu tiên quảng sắt là giao cho này hai nhà cùng nhau khai phá là không chạy, là ít lợi như thế nào phân phối vấn đề. Khai thác quảng sắt là một phương diện, về phương diện khác là quảng sắt vận chuyển, kiểu mới luyện thiết phương pháp triều đình trước mắt là bọn họ hai nhà có hợp tác, nhưng là lại không cho phép bọn họ tùy tiện ở địa phương khác mở luyện thiết phường, rốt cuộc người ngoài càng nhiều, này phương pháp càng dễ dàng hướng bên ngoài truyền. Quá cái mấy năm, loại này phương pháp mở rộng mở ra cũng không có cái gì, nhưng là lúc này vẫn là không nên công khai. Cho nên này đó quảng sắt xem như ở phía nam khai thác, còn phải nghĩ cách vận đến phương bắc đi. Này đó là Dương Oai Tiêu Cục cùng Tào Bang yêu cầu trả giá đồ vật, sau đó bọn họ có thể được đến, tự nhiên là này quảng sắt luyện thành thiết lúc sau tiền lời. Cái này tiền lời, bọn họ tự nhiên muốn cùng triều đình đi phân. Quý Phi Dạ nghe xong Kỳ Thắng báo ra tới lệ 7-8 triều đình 7, bọn họ tam. Quý Phi Dạ lắc đầu, Kỳ Tuấn tâm căng thẳng, huyện chủ, cái này lệ thật sự không thể lại làm, chúng ta tính một chút qua lại các loại nguy hiểm, yêu cầu đầu nhập phí dùng, lấy thập niên vi kỳ tính, này tam thành tiền lời, chúng ta cũng đại khái có thể kiếm một chút đi. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ trước đó thông khí quá, cho nên hắn minh bạch lúc này Quý Phi Dạ lắc đầu ý tứ. Lập tức liền mở miệng, chúng ta ý tứ là triều đình 6, các ngươi 4, nhưng là có cái phụ gia điều kiện. Có lẽ không thể kêu một cái phụ gia điều kiện, các ngươi thả vừa nghe. Mạnh Sơ Đông yêu cầu nghe tới rất đơn giản, bởi vì quảng sắt ở Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện phụ cận, cho nên Mạnh Sơ Đông yêu cầu bọn họ hai phụ trách Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện tân tu quan đạo phí dụng cùng với ngày sau giữ gìn phí dụng. Tiếp theo là hai nhà không có khả năng toàn bộ từ phía Bắc dẫn người lại đây, từ địa phương mướn người làm việc muốn tận lực lựa chọn sử dụng dân bản xứ. Còn nữa là hai nhà muốn ở Hoa Đô huyện hoặc là Trúc Tây huyện thành lập một nhà cửa hàng, cách này cửa hàng chủ yếu là Nam Bắc tạp hóa, cũng thu mua địa phương một ít đặc sản hướng bên ngoài bán, xúc tiến bước đầu thương nghiệp phát triển. Kỳ Tuấn suy tư một phen, ta muốn cùng Dương đương gia thương lượng một phen, Mạnh công tử có không cho chúng ta hai ngày thời gian? Mạnh Sơ Đông tự nhiên đáp ứng rồi. Bất quá hắn cùng Quý Phi Dạ không thể ở Tuyền Châu Thành ở lâu, liền nói cho bọn họ nếu xác định ý tưởng đi Hoa Đô huyện tìm bọn họ, đến lúc đó Mạnh Sơ Đông lại hướng triều đình xin chỉ thị. Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống tự nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1394 thu khi nguyệt mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Buổi chiều thời điểm Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông cùng đi hai nhà thuyền lớn tham quan một phen. Đến trạng vạng thời điểm, Mạnh Sơ Đông phó thác hỗ trợ thu mua dược liệu hành lão bản chạy tới, nói bọn họ muốn dược liệu đại bộ phận đều chuẩn bị tốt, chút ít muốn đặt hàng cũng đều đính hóa, chờ mấy ngày có thể tới. Mạnh Sơ Đông thanh toán đuôi khoản, làm dược liệu hành lão bản đem dược liệu đưa đến Hoa Đô huyện Tể Nhân Đường, Tử Lương đại phu nghiệm thu. Kỳ Tuấn kinh ngạc, huyện chủ hóa Mạnh công tử đính nhiều như vậy dược liệu làm chi? Hơn nữa thật nhiều cũng không phải thuốc dưỡng thai tài liệu. Quý Phi Dạ chừng hắn một cái, ta lại không lấy thuốc dưỡng thai đương cơm ăn, xem như đương cơm ăn cũng ăn không hết nhiều như vậy à. Kỳ Tuấn vội vàng xin khoan dung, huyện chủ, ta biết sai rồi. Mạnh Sơ Đông ở một bên mỉm cười giải thích là ta muốn ở trong huyện lồng chữa bệnh từ thiện, tính toán không thu khám tư. Dược liệu ấm phí tổn bán đi cũng làm những cái đó hương trấn thôn xóm đương sinh bệnh nhưng là không có tiền trị hoặc là căn bản vô pháp đi trong huyện người có thể xem bệnh. Kỳ Tuấn vừa nghe, Mạnh công tử cao thượng, ta nhớ rõ có chút đơn giản chứng bệnh sở yêu cầu dược liệu cũng không quý phải không? Mạnh Sơ Đông gật đầu. Kỳ Tuấn liền lôi kéo Dương mà sống nói, Dương đương ra, như chúng ta hai cắt ra một bộ phận bạc. Giúp đỡ Mạnh công tử mua dược liệu tính dược thực tiện nghi, nơi này khẳng định cũng có liền dược đều mua không nổi người nghèo, đến lúc đó bọn họ có thể miễn phí lãnh dược, ngươi cảm thấy như thế nào? Mạnh Sơ Đông xua tay cự tuyệt, như vậy không tốt, nếu không thu tiền làm cho bọn họ lấy dược nói kia bản tính người tốt còn hảo, khó tránh khỏi có kia lòng mang ác ý người cố ý đi lấy dược, nói không chừng bởi vậy bị thương đại phu, cho nên chúng ta thực hành chữa bệnh từ thiện, dược vẫn là muốn thu phí. Hai vị đừng tiêu pha. Mạnh Sơ Đông chính mình cũng là từ tầng dưới chót ra tới, hắn biết rõ tham cái này tự là khắc sâu ở nào đó người trong xương cốt, đặc biệt là ở Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện như vậy chịu đủ tàn phá địa phương lão bách họ nghèo khổ quán người đạo đức điểm mấu chốt là rất thấp. Kỳ Tuấn không dự đoán được Mạnh Sơ Đông thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói trong khoảng thời gian ngắn có chút ngạc nhiên. Chúng ta là phải làm chữa bệnh từ thiện. Là tưởng cho bọn hắn một cái xem bệnh cơ hội thuận tiện tuyên truyền chúng ta trong huyện hàng ngon giá rẻ, đại phu y thuật rất tuyệt tể nhân đường, mà không phải cho bọn hắn đưa phúc lợi. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nói vậy nhị vị đều nghe qua câu chuyện này đi. Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống đều phục hồi tinh thần lại, chúng ta không bằng hai vị tưởng nhiều. Quý Phi giả cười một chút, không phải nghĩ đến nhiều, chỉ là đang ở này vị mưu này chính. Lấy cái dạng gì phương thức đi làm mới là tốt nhất, có tiền ta tình nguyện cầm đi cho bọn hắn tu lộ, kiến chút xưởng làm cho bọn họ chính mình đi vào kiếm tiền, trừ phi cái loại này ra chỉ còn già trẻ chỉ có thể trực tiếp đưa điểm đồ vật làm cho bọn họ sống sót, nếu không ta không kiến nghị cấp những cái đó có sức lao động có thể nuôi sống chính mình người trực tiếp tặng đồ. Có đôi khi sẽ đưa thành thủ. Thì ra là thế. Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống đều đối vừa rồi Mạnh Sơ Đông yêu cầu bọn họ chi trợ tu lộ tiền cùng với cấp những cái đó thủ công cơ hội cùng khai cửa hàng nguyên do. Mạnh Sơ Đông đây là đem làm giàu điều kiện cho bọn hắn sáng tạo ra tới, chỉ cần có ánh mắt lại chịu làm người, sớm hay muộn sẽ đi theo cùng nhau phú lên, mà những cái đó ham ăn biếng làm không yêu nhúc nhích tự nhiên sẽ bị đào thải. Hai người tâm đều có xúc động, đối Mạnh Sơ Đông đưa ra cái kia kiến nghị trong lòng đều cử động một chút, hai người liếc nhau cảm thấy vẫn lại thương lượng một hồi chi tiết, không sai biệt lắm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1395 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Từ Tuyền Châu thành hồi Hoa Đô huyện, xe ngựa phải đi một ngày. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ 8 tháng 14 xuất phát, ở Tuyền Châu thành qua Quý Phi Dạ sinh nhật, sau đó 8 tháng 16 thấy Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống, 8 tháng 17 hôm nay cùng dược liệu hành vận chuyển dược liệu đoàn xe cùng nhau hướng Hoa Đô huyện mà đi. Trạng vạng thời điểm tới rồi Hoa Đô huyện, Mạnh Sơ Đông chỉ huy này dược liệu hành người đem dược liệu vận đến tể nhân đường cửa. Vừa vặn Lương đại phu từ bên trong ra tới, nhìn đến này mấy xe ngựa đồ vật, tức khắc sửng sốt, đây là... Mạnh Sơ Đông từ xe nhảy xuống, Lương đại phu, nơi này là một đại bộ phận dược liệu, phiền toái ngài giúp đỡ cùng nhau nghiệm thu một chút, còn có một bộ phận nhỏ trong thành tạm thời không có như vậy nhiều hóa, muốn đặt hàng, vãn mấy ngày mới có thể đến. Lương đại phu lập tức nhìn đến nhiều như vậy dược liệu. Lập tức kích động thanh âm đều có điểm thay đổi, tới, hướng bên trong phóng cẩn thận một chút không cần hướng mà tạp. Ai, cái này phóng tới bên này đối, này đó giống nhau đều đặt ở bên này. Ui, cái kia tiểu tâm không cần sái. Mạnh Sơ Đông yên lặng lui ra phía sau một bước, nhìn khí thế ngất trời bộ dáng bắt tay đơn tử giao cho dược đồng, làm hắn đợi chút cho hắn sư phụ. Sau đó đi đến xe ngựa biên tựa hồ không cần chúng ta nhọc lòng. Quý Phi Dạ ở xe nhìn phía dưới cảnh tượng che miệng cười. Lương đại phu là thật sự thực thích y thuật cái này nghề cùng chức nghiệp a. Đúng vậy. Tới rồi ra Quý Phi Dạ vẫn là cảm thấy có chút mệt mỏi. Vội vàng ăn qua cơm chiều. Liền sớm rửa mặt ngủ. Mạnh Sơ Đông trở về nhìn đến Quý Phi Dạ đã ngủ say. Liền phóng nhẹ động tác cuối cùng lặng lẽ bò giường. Sau đó ngủ. Ngày hôm sau sớm Quý Phi Dạ là bị đói tỉnh. Mạnh Sơ Đông vội vàng phân phó bếp hạ đem sớm một chút bưng tới, lại hầu hạ Quý Phi Dạ rửa mặt, chờ bồi nàng ăn xong rồi cơm sáng, vừa thấy cũng ngày thường bọn họ hai rời giường thời gian. Bất quá nếu lên sớm, Mạnh Sơ Đông cũng không tính toán ở nhà nhiều ngốc, hắn 4 ngày không ở, cũng không biết trong nha môn hiện tại thế nào. Hạ Tùng sớm cắn phấn híp mắt đi vào thính đường thời điểm, nhìn đến Mạnh Sơ Đông chính ngồi ngay ngắn ở nơi đó phê duyệt công thời điểm, lập tức dọa thanh tỉnh. Công tử, ngươi đã trở lại. Mạnh Sơ Đông đầu cũng không nâng, lên tiếng. Hắn xem xong một chồng công, sau đó nhìn về phía Hạ Tùng có phải hay không sắp thu hoạch vụ thu cũng mấy ngày nay đi. Hạ Tùng gật gật đầu, đại khái còn có hơn 10 ngày, chờ thu xong này một quý, có thể chuẩn bị loại tây cải dầu hoặc là loại khoai lang đỏ khoai tây đợi, chúng ta nơi này không dưới tuyết, không hảo loại tiểu mạch. Như vậy trong khoảng thời gian này ta đi ở nông thôn nhìn xem các nơi đồng ruộng thu hoạch như thế nào, ngươi chạy nhanh đem tu lộ phương án lấy ra tới. Nhất định hoàn thành. Hạ Tùng lập tức nói. Mạnh Sơ Đông nói làm, hắn hoa một ngày xử lý xong rồi nên xử lý sự tình đọng lại công lúc sau, ngày hôm sau mang theo người hướng ở nông thôn đi. Này một đường, Mạnh Sơ Đông đều trong lòng tính nơi này đại khái đồng ruộng thuận tiện cùng Tưởng Phi cảm khái một câu. Đất hoang vẫn là có rất nhiều. Tưởng Phi cũng gật gật đầu, ngoài ruộng bào thực cũng vất vả, cực cực khổ khổ bận việc một năm thu hoạch lúa còn không biết có thể hay không bảo trong nhà ăn một năm, gặp được mùa màng không tốt, loại ít nhiều, khóc khô nước mắt ông trời cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Cũng may năm nay không như thế nào gặp được quá cơn lốc thời tiết, nếu là gặp cơn lốc thời tiết, thật nhiều ngoài ruộng lúa đều đến hủy hoại. Tưởng Phi đã ở bên này ngốc quá nhanh 2 năm, năm trước bên này tao ngộ cơn lốc, hủy hoại không biết nhiều ít đồng ruộng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1396 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống một đường tới rồi Hoa Đô huyện, hai người tiêu phí một ngày công phu mới đến bên này, kết quả huyện thành như vậy một nhà tiểu phá khách điếm cũng chưa sinh ý, bọn họ vào phòng vừa thấy kia nhỏ hẹp ẩm ướt phòng thật là làm có thói ở sạc, Kỳ Tuấn thiếu chút nữa quăng ngã môn mà ra. Ngày hôm sau ngọ, hai người tới rồi Mạnh Sơ Đông phủ bái phòng, kết quả vừa nghe, Mạnh Sơ Đông thế nhưng xuống nông thôn đi thì sát đồng ruộng đi. Mạnh công tử hiện giờ cũng thực vất vả a. Kỳ Tuấn cảm khái. Quý Phi giả cười mời hai người ngồi xuống, mã là thu hoạch vụ thu lúc, này nhưng quan hệ lão bách họ sinh hoạt, hắn tự nhiên là muốn nhiều hơn quan tâm. Làm địa phương huyện lệnh cũng là thật sự quá không dễ dàng, Mạnh công tử có thể làm được như thế, thật là lệnh người bội phục. Kỳ Tuấn sinh ở Phú Quý Gia, xem như vào Nam Gia Bắc, đêm đó túc xá ngoại chỉ là ngẫu nhiên, còn chú ý chính là phong nhã, giống như vậy 3 năm đem chính mình đặt ở như vậy cách tiểu phá địa phương, vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mỗi ngày so đo, hắn tự nhận là làm không tới. Bất đồng người làm bất đồng sự, Kỳ công tử này làm buôn bán thủ đoạn, không phải cũng là chúng ta học không tới sao? Kỳ Tuấn bất đắc dĩ cười một chút, ta cũng miễn cưỡng dám nói có thể được quá Mạnh công tử đi, huyện chủ ngươi đừng mỉa mai ta. Dương mà sống vẫn luôn ở nơi đó yên lặng uống trà, thấy hai người nói xong đều nhìn về phía hắn, liền cử chén trà, huyện chủ, đây chính là Thiết Quan Âm. Đúng là Thiết Quan Âm, Dương đương gia nếu là thích nói có thể từ nơi này mang một chút trở về, cái này trà đó là địa phương đặc sản, tuy không cống phẩm, lại cũng không kém nhiều ít. Nói qua nhàn thoại, mấy người liền tiến vào chính đề. Kỳ Tuấn sửa sang lại thần sắc, nhìn Dương mà sống liếc mắt một cái, Dương đương gia, là ta tới nói, vẫn là ngươi nói. Dương mà sống gật gật đầu, đều giống nhau. Huyện chủ, hai chúng ta cộng lại một chút, chúng ta 3/5, các ngươi 6/5, rốt cuộc này lộ, nguyên bản nên muốn tu, nếu không này quặng sắt chúng ta cũng vẫn không ra. Nhưng là chúng ta hy vọng huyện chủ có thể cùng chúng ta lộ ra một tin tức. Quý Phi giả hơi hơi nhớ mày, ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì là Tuyền Châu, đúng không? Kỳ Tuấn mặt lộ ra một chút hổ thẹn, huyện chủ đã xem thấu ý nghĩ của ta. Xác thật là Tuyền Châu, cấm biển từ Tuyền Châu bắt đầu khai, vì cái gì từ Tuyền Châu bắt đầu khai đâu? Thiên nhiên lương cảng, khoảng cách cùng Châu, Mục Châu, Giang Châu chờ mà Tăng Châu càng gần, mặt khác là Hình Liệt khống chế trong lúc, nơi này thế lực khác không có thẩm thấu tiến vào, ban đầu thế lực bị thanh trừ, nhất thích hợp tiến hành trọng tổ. Tăng Châu bị người cầm giữ thời gian quá dài, các ngươi cũng minh bạch, tuy nói là cấm biển, nhưng là trộm đi ra ngoài cùng tiến vào người, là ngăn cản không được. Kỳ Tuấn não một cái ý tưởng chậm rãi thành hình, huyện chủ, Mạnh công tử hắn. Quý phi dạ lập tức cười, cái này ta nhưng nói không tốt, quan cũng muốn một bậc thăng, hiện tại tưởng như vậy xa sự tình, không bằng hiện tại cùng Tuyền Châu thành Chi Châu đánh hảo quan hệ. Hắn tuy không phải cái gì rất cường liệt cách tân phái, lại cũng không phải phái bảo thủ. Hai vị nếu là có cái gì ý tưởng, lúc này hẳn là có thể hành động. Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống liếc nhau, như vậy tin tức, làm cho bọn họ nhường ra một thành tiền đồ đều đủ rồi, huống chi hiện tại chỉ là nhường ra nửa thành. Là cái dạng này Kỳ Tuấn đứng dậy cấp quý phi dạ hành lễ. Mạnh công tử đưa ra điều kiện chúng ta đều đáp ứng chia làm dựa theo ta vừa rồi nói tới, không biết huyện chủ ý hạ như thế nào. Các ngươi đây là vội vã chạy trở về sao? Kỳ Tuấn cùng Dương mà sống đều gật gật đầu, này cũng không có gì hảo giấu riêng. Tự nhiên có thể, phu quân sẽ mau chóng báo các ngươi chờ ký khế ước hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397 thu khi nguyệt mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông vội đến đêm khuya mới trở về, quý phi dạ sớm đã ngủ hạ. Cũng may quý phi dạ cấp Mạnh Sơ Đông bên kia gã sai vặt chào hỏi, sáng sớm hôm sau Mạnh Sơ Đông riêng lưu lại cùng quý phi dạ ăn cơm sáng. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới Kỳ Tuấn nói ra điều kiện. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một phen kia hành, chờ mấy ngày nay qua đi, ta đi một chuyến Tuyền Châu Thành, cùng Tuyền Châu Chi Châu bên kia nói chuyện. Hoa Đô huyện phát hiện quặng sắt, lệ thuộc với Tuyền Châu, Mạnh Sơ Đông xem như cùng bệ hạ quan hệ lại hảo, cũng không thể vòng qua hắn đi trực tiếp cấp triều đình nói điều kiện. Ít lời muốn phân cho Tuyền Châu một bộ phận đó là khẳng định, mấu chốt là Tuyền Châu thành Chi Châu yêu cầu nhiều ít. Nhưng là chuyện này tạm thời không vội, vẫn là gần ngay trước mắt thu hoạch vụ thu càng vì sốt ruột. Chờ Mạnh Sơ Đông đi rồi lúc sau, quý phi dạ ở trong sân lung lay một vòng, không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Hồng Hạnh, có chuyện gì là ta có thể làm? Ta cảm thấy ta còn là có thể làm rất nhiều chuyện. Hồng Hạnh lập tức khẩn trương lên, chủ tử ngươi muốn làm cái gì? Nếu nhàm chán nhìn xem thư đi, hoặc là vẽ tranh cũng có thể, kim chỉ tuyệt đối không thể lấy. Không đúng, vẽ tranh cũng không được, thuốc màu cũng là có độc, ngàn vạn không thể đụng vào. Quý phi dạ bị Hồng Hạnh một phen nhắc mãi xuống dưới đốn giác càng thêm nhàm chán, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng sân bên ngoài, cuối cùng nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Hồng Hạnh nghĩ nghĩ, này huyện thành người không nhiều lắm, đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, đỡ phải suốt ngày buồn ở trong phòng, tổng hội cấp quý phi dạ buồn ra bệnh tới. Bởi vì là đi ra ngoài đi dạo, cho nên Hồng Hạnh làm gã sai vặt nhóm chuẩn bị cố kiệu. Hai người nâng cố kiệu ở một bên chậm rãi đi, quý phi dạ còn lại là chính mình trước chậm rãi dạo, chờ mệt mỏi ngồi một lát cố kiệu. Quý phi dạ tới Hoa Đô huyện lúc sau kỳ thật sự không hào hào dạo quá Hoa Đô huyện, nàng phía trước bởi vì thời gian mang thai phản ứng cũng rất khó ra cửa đi một chút, hiện giờ ra tới vừa thấy cảm thấy vẫn là rất mới mẻ. Ở Vân Kinh như vậy địa phương, một quá thu, liền có một diệp lạc mà biết thiên hạ thu cảm giác. Phảng phất như vậy mấy ngày, cả tòa trong thành thì cây cối đều tiếp thu đồng dạng tín hiệu, nháy mắt đó là hoàng diệp hồng diệp đầy trời, mà lá rụng rơi xuống là một tầng, giẫm đi từng tiếng giòn vang. Nhưng là ở Hoa Đô huyện không giống nhau, không khí đương có nồng đậm mùi hoa, một đường có thể thấy được lá xanh cây cối lại như cũ xanh tươi, có một hộ nhà hàng rào rò ra từng đóa một phù dung thập phần diễm lệ. Này hộ nhân ra một phù dung loại thật tốt. Nhà chúng ta trong viện hiện tại hoa la sơn, không bằng sang năm cũng loại điểm một phù dung đi. Trần bà đi ở quý phi dạ phía sau, này một phù dung đại mà diễm lệ, xác thật khó được. Hồng Hạnh nhớ xuống dưới, chờ sang năm mùa xuân, ta tới hỏi một chút này hộ nhân gia, nhìn xem có thể hay không thảo hai cây trở về loại. Lại đi phía trước đi một đoạn, quý phi dạ liền lại nhìn đến cùng vừa tới kia một ngày nhìn đến cũ nát cổng chào rất giống cũ nát cổng chào đỉnh thực vật xanh như cũ thực tươi tốt, chỉ là lần này không có hoa. Này đó cổng chào là như thế nào tình huống? Bên cạnh vừa lúc có cái đại gia đi ngang qua kia đại gia vừa nhấc đầu, dĩ vãng chúng ta hoa đô huyện lấy hoa nổi tiếng, này cổng chào a tại đây đều kêu hoa tươi đường cách lộ tổng cộng có 12 tòa, điêu khắc 12 tháng hoa thần, cầm tươi đẹp thuốc nhuộm nhiễm, cổng chào đỉnh là bày đào lu, loại bất đồng hoa, lúc ấy a từng nhà cửa sổ, nóc nhà đều bãi hoa, vừa đến mùa xuân, vừa nhấc đầu a mãn thành đều là hoa. Hiện tại không được nga, cũng chưa người có tâm tư đi làm. Nói kia đại gia lắc lắc đầu, chậm rãi đi phía trước đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1398 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nhìn này tổng chào. Vừa rồi kia đại gia nói dùng tươi đẹp thuốc nhuộm nhiễm ra tới hoa thần đồ án đã cơ hồ không thể thấy, bị bao phủ ở cỏ hoang đương, mà những cái đó thuốc nhuộm cũng cơ bản toàn bộ phai màu, chỉ còn lại có cho đen tổng trào. Nếu có thể đem này 12 tòa tổng trào trùng kiến, nên có bao nhiêu hảo? Hồng Hạnh cũng ngẩng đầu nhìn tổng trào kia nhất định thật xinh đẹp. Quý phi dạ cúi đầu, nghĩ thầm có lẽ tương lai mấy năm, này vài tòa tổng trào có thể thật sự trùng kiến lên. Nguyên lai này phố kêu hoa tươi đường cái, ta cũng không biết, giống như cũng chưa người ta nói tên của nó, đều nói thẳng là trường phố. Hoa đô huyện như vậy một cái trường phố xỏ xuyên qua đồ vật, còn lại đó là một ít ngõ nhỏ, cùng trường phố song hành còn có hai con phố, phân biệt kêu Nam phố cùng Bắc phố, từng người chỉ có một đoạn. Không giống trường phố như vậy xỏ xuyên qua Nam Bắc. Quý phi dạ hiện tại ra ở Nam phố. Nguyên bản hoa đều trường phố là nhất phồn hoa, tính hiện tại xuống dốc cũng có thể từ những cái đó loang lổ dấu vết nhìn ra tới một ít ngày xưa phồn hoa. Quý phi dạ nhìn không được đi tưởng tượng, hoa đô huyện nhất phồn hoa thời điểm hẳn là cái gì bộ dáng? Hẳn là đầy đường hoa tươi. Không khí tràn đầy các loại mùi hoa, đường phố phụ cận có thật nhiều cửa hàng trưởng quầy đều là đầy mặt ý cười cùng lui tới khách nhân chào hỏi các loại tươi đẹp xinh đẹp tiểu thương phẩm như là cây dù, cây quạt, diều, đèn lồng từ từ đều treo ở mặt tiền cửa hiệu bên ngoài cung lui tới mọi người đi chọn lựa. Mà phố những cái đó lui tới người đi đường cũng ăn mặc sắc thái tươi đẹp quần áo, mỗi người mặt đều mang theo tươi cười. Hoặc là cho nhau chào hỏi, hoặc là nhìn kỹ cửa hàng đồ vật. Quý phi dạ đột nhiên thở dài một hơi, Hồng Hạnh vội vàng hỏi làm sao vậy? Là suy nghĩ, những thứ tốt đẹp thật là quá dễ dàng phá hủy, muốn khôi phục lại không có đơn giản như vậy. Muốn ngày xưa phồn hoa, đầu tiên vẫn là dân cư vấn đề a. Này trường phố như vậy quạnh quẽ tuyệt không phải bởi vì mọi người đều tránh ở trong nhà không ra, mà là này huyện thành dân cư quá ít. Hồng Hạnh cũng là vẻ mặt cảm khái, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục đến cái kia đại gia nói tình huống, thật muốn nhìn xem mãn thành hoa tươi bộ dáng. Chờ ta đem ta trong bụng hoa dỡ hàng, ta cũng muốn hảo hảo làm điểm nhi sự tình có thể làm cái này địa phương càng mau khôi phục. Hồng Hạnh nhìn quý phi dạ hùng tâm tráng trí bộ dáng có chút nhìn không được mở miệng, chủ tử, hài tử đâu? Quý phi dạ kinh ngạc quay đầu lại. Hải tử làm sao vậy? Hồng Hạnh nghĩ lại tưởng tượng tính cái này địa phương nhũ mấu khó tìm, nhưng là địa phương khác lại không phải tìm không thấy, nói nữa còn có nàng cùng Thúy Lũ, còn có Trần bà đâu, cũng không phải mang bất quá tới. Liền lắc đầu, là nghĩ đến lúc ấy hải tử còn nhỏ, nói không chừng không rời đi mẫu thân, chủ tử ngươi nếu là cả ngày chạy ngược chạy xuôi, chẳng phải là rất mệt, hải tử cũng sẽ rất nhớ ngươi a. Ai nói ta muốn chạy ngược chạy xuôi? Quý phi dạ lắc lắc đầu, tuy rằng có chút sóng giạc, nhưng là ta từ trước đến nay thật là ngồi ở trong nhà chỉ điểm giang sơn, nhiều lắm đi xem tình huống, xác định một chút nên làm như thế nào. Chỉ là ta hiện tại nếu là nói, ai, ta sớm đại sáng sớm lên đi ngư dân chợ sáng nơi đó nhìn xem chợ sáng tình huống, hoặc là nói đi ở nông thôn nhìn xem thu hoạch tình huống, loại cái gì chút thu hoạch, các ngươi khẳng định liều mạng ngăn đón không cho ta đi. Hồng Hạnh xem quý phi dạ một bộ đều là các ngươi chậm trễ ta làm đại sự biểu tình, yên lặng cõng lên cái này nồi, chủ tử, ngươi hiện tại phải vì hài tử nhiều nữa tưởng, vẫn là đừng như vậy lăn lộn chính mình đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1399 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh thân là quý phi giả bên người đại nha hoàn, nàng chính mình là như vậy cho rằng, luôn luôn cảm thấy chính mình thân gánh nặng là so trọng. Nàng thân phụ giám sát quý phi giả thông thường trách nhiệm, nhỏ đến dậy sớm tới thời điểm dùng để rửa mặt thủy độ ấm là cao vẫn là thấp, lớn đến quý phi giả cơm sáng thời điểm có phải hay không ăn nhiều một ngụm. Đối hiện tại quý phi giả bên người lớn nhất sự tình là ăn cơm, Hồng Hạnh thật sự là bị quý phi giả thời gian mang thai tiền tam tháng kia đáng sợ nôn nghén cấp làm đến thần kinh khẩn trương. Nhưng là từ giờ trở đi, Hồng Hạnh cảm thấy chính mình thân nhiệm vụ lại trọng, bởi vì nàng muốn thời thời khắc khắc chuẩn bị đi ứng phó nhà mình chủ tử thường thường toát ra tới tư diệu tưởng. Vừa mới bắt đầu quý phi giả nói muốn nếm thử địa phương cháo thời điểm, Hồng Hạnh còn chỉ là cảm thấy quý phi dạ chỉ là khẩu vị biến hóa, muốn nếm thử địa phương đặc sắc thôi. Sau đó ăn qua cháo lúc sau, quý phi dạ nói muốn chính mình làm cháo. Lập tức Hồng Hạnh cho nàng quỳ. Nhưng là thai phụ đều là không nói đạo lý, vì thế trong phòng bếp nghĩ cách chiếu địa phương làm cháo phương thuốc làm ra tới cháo, quý phi dạ lại là vét bỏ cái này vét bỏ cái kia. Hồng Hạnh cảm thấy chính mình cái này đại nha hoàn đương tâm hảo mệt. Chủ tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hồng Hạnh nhìn quý phi giả đang ngồi ở nơi đó nghiêm túc kiểm tra cháo, thập phần khó hiểu. Quý phi giả nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái, muốn ăn ăn ngon cháo à? Chúng ta đây đi ra ngoài mua không hảo sao? Cháo là nơi này nổi tiếng nhất đặc sản, muốn mua nơi nào đều có à? Chính là ta cảm thấy không thể ăn a. Hồng Hạnh yên lặng quỳ cùng thai phụ khẩu vị tích cực, nàng thật là quá ngây thơ rồi. Mạnh Sơ Đông cuối cùng là đem phía dưới thôn trấn đều chạy một vòng, trong lòng cũng đại khái có đế, chiều hôm nay trước tiên trở lại trong huyện cùng Hạ Tùng chào hỏi, trước tiên về nhà tính toán rửa mặt một phen. Một hồi về đến nhà, nhìn đến Hồng Hạnh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc chẳng dọn một chậu đồ vật từ bên trong đi ra. Vội hỏi làm sao vậy? Hồng Hạnh lập tức đem mặt biểu tình thu, vẻ mặt cung kính đáp lời, lão gia, chủ tử muốn ăn cháo, cảm thấy nơi này cháo không thể ăn, làm phòng bếp học làm đâu? Kia làm ra tới tam nương muốn ăn cháo sao? Hồng Hạnh lắc đầu, chủ tử nói vì có điểm không đúng, ta tính toán lại làm trong phòng bếp thử một lần. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, cùng phòng bếp nói, hơi chút thêm điểm nhi khoai lang đỏ phấn hoặc là thêm điểm nhi khoai tây phấn, lệ ta không quá xác định, ngươi làm cho bọn họ nhiều thử xem, lại lấy qua đi cấp tam nương nhìn xem. Hồng Hạnh giòn xinh lên tiếng, đa tạ lão gia. Sau đó ôm bồn nhanh như chớp hướng phòng bếp chạy tới, này đó cháo là một ít bọn hạ nhân cơm chiều, may mà chỉ là quý phi dạ cảm thấy không thể ăn, bọn hạ nhân cảm thấy hương vị vẫn là không tồi. Ta nghe Hồng Hạnh nói ngươi muốn ăn cháo. Mạnh Sơ Đông đi đến trong viện nhìn đến ngồi ở mái hiên hạ quý phi dạ hỏi một câu. Đúng vậy, tưởng lồng cái cháo cửa hàng. Mạnh Sơ Đông một đốn, hắn biết sự tình không đơn giản như vậy. Không khỏi khuyên một câu, hiện tại huyện thành người thật sự không nhiều lắm, dân cư muốn tăng trưởng, phỏng chừng còn cần không ngắn một đoạn thời gian. Quý phi giả xua xua tay, không cần, một khi lộ tu thông, mặt khác khu vực mọi người tự nhiên mà vậy sẽ hướng bên này tụ tập, phu quân ngươi sẽ không có suy xét quá chuyện như vậy đi. Hẳn là không nhanh như vậy. Mạnh Sơ Đông cũng không phải không suy xét quá, nhưng là ở hắn xem ra ít nhất phải chờ tới sang năm mùa thu thời điểm mới có dân cư di chuyển đến nơi đây định cư. Ngươi đã quên trại nuôi heo cùng trại nuôi gà ảnh hưởng sao? Những người này cấp dưỡng heo chàng làm ruộng đi, chính bọn họ điền ai tới loại.